Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 699. Chương 699. Đối Cẩm Thành Đại học mới nhận biết. Ăn một cái sinh sủi cảo, Lâm Tiểu Bạch tâm tình là phức tạp, răng rắc lại gặm một cái cà rốt. Lấy Lâm Tiểu Bạch hiện tại vị giác giác quan mà nói, cà rốt hương vị nhưng so sánh cái này sinh sủi cảo hương vị tốt nhiều lắm. Dùng cà rốt mùi vị hòa tan một chút miệng bên trong sinh sủi cảo mùi vị. Sâu kín nhìn xem cô em gái này giấy, lại nói, chính mình cũng làm được mức này. Ngươi nếu là còn không rõ ta ý tứ, bản gấu trúc thật muốn hoài nghi một chút IQ của ngươi có phải là có vấn đề. Bên cạnh có mấy cái học sinh, cũng không có tham dự tiến trương hào bọn hắn, bột mì đại tác chiến, trong hoạt động. Mà là đứng ở một bên, tò mò nhìn Tiểu Bạch muốn làm gì. Lâm Tiểu Bạch vẫn rất có lực hấp dẫn. Khi nhìn đến Lâm Tiểu Bạch đem sinh sủi cảo nhét vào miệng bên trong trong nháy mắt đó, bọn hắn liền đều cười ha ha. Ta đi, Tiểu Bạch làm sao đem sinh sủi cảo ăn a? Tiểu Bạch, tranh thủ thời gian phun ra phun ra. Cái này thế nhưng là sinh, ăn sẽ tiêu chảy. Từng cái cười đến ngừng không xuống tới. Hô hào muốn để Lâm Tiểu Bạch đem cái này sinh sủi cảo cho phun ra. Khi nhìn đến Lâm Tiểu Bạch đem sủi cảo phun ra về sau, mới thở dài một hơi, nhìn xem Tiểu Bạch tiếp tục cầm củ cải gặm, không khỏi lại cười, thật đúng là cái ăn hàng a. Sinh sủi cảo không thể ăn lại bắt đầu ăn cà rốt. Mặc dù là rau quả, nhưng là ăn, cũng là hội trưởng mập a. Tiểu Bạch ngươi nhưng kiềm chế một chút mà đi. Bất quá đúng lúc này, bọn hắn đột nhiên liền lại nhìn thấy Tiểu Bạch cầm lên một cái sinh sủi cảo, còn chuẩn bị hướng miệng bên trong nhét đâu. Các học sinh lập tức liền sợ ngây người. Tiểu Bạch đây rốt cuộc là muốn làm gì đâu? Không phải mới vừa đem cái kia sinh sủi cảo nôn sao? Tại sao lại muốn ăn? Hoặc là nói, sinh sủi cảo hương vị kỳ thật rất tốt. Lâm Tiểu Bạch đã triệt để tuyệt vọng. Cô em gái này giấy làm sao lại không hiểu mình ý tứ đâu. Đứng ở đằng kia cười ngây ngô a, hoàn toàn không có muốn cho Lâm Tiểu Bạch làm sủi cảo ăn ý nghĩ. Lâm Tiểu Bạch lập tức liền uất ức, trong lòng quyết tâm, một lần xem không hiểu, hai lần đó đâu, bản gấu trúc không thèm đếm xỉa, không phải liền là ăn sống sủi cảo nha, ai sợ ai. Sau đó quả quyết liền lại cầm lấy một cái sủi cảo, liền hướng phía bên miệng lấp quá khứ, lập tức liền đem cái này muội tử kinh đến. Tiểu Bạch, ngươi làm sao còn ăn a? Tranh thủ thời gian ném đi. Đưa tay, liền mau đem Lâm Tiểu Bạch tay gấu ngăn cản xuống tới. Sau đó đem cái kia sinh sủi cảo từ Lâm Tiểu Bạch tay gấu bên trong đem ra. Ngươi muốn ăn sủi cảo a? Đây là sinh ngươi nhưng không thể ăn, ta cho ngươi nấu một phần quen a. Nói xong, liền tranh thủ thời gian chạy đến đằng sau, đi cho Lâm Tiểu Bạch nấu lên sủi cảo. Hôm nay là đông chí tiết, rất nhiều cửa sổ đều ngoài định mức làm sủi cảo. Cái này bán cơm cửa sổ tự nhiên cũng không ngoại lệ. Bằng không liền bình thường làm sủi cảo mấy cái kia cửa sổ, căn bản là không cách nào thỏa mãn đồng chí ngày này các học sinh đối sủi cảo nhu cầu. Nhìn xem nàng đi cho mình nấu sủi cảo, Lâm Tiểu Bạch trong lòng lập tức liền thở dài một hơi. Hắn vừa rồi kém chút liền đem cái thứ hai sinh sủi cảo nhét miệng bên trong. Ngươi dám tin, sinh sủi cảo hương vị, không biết có hay không người thử qua, nếu như dũng cảm khiêu chiến lời nói, vậy liền thử một cái đi, hương vị tuyệt đối sẽ rất chua thoải mái. Lâm Tiểu Bạch nhìn xem trong cửa sổ một bên, cô em gái kia đem sủi cảo đổ vào, sát trong nồi nước sôi sôi trào. Sủi cảo bị sôi trào nước không ngừng lăn lộn, lập tức liền không nhịn được nuốt một hớp nước miếng, biến thành gấu trúc về sau. Lâm Tiểu Bạch liền không tiếp tục nếm qua sủi cảo. đối ngay tại trong nồi xôi trào sủi cảo vẫn là tràn ngập chờ mong cảm giác. Hương vị hẳn là thật không tệ. Lâm Tiểu Bạch trong lòng tràn đầy mỹ hảo ước mơ, nhẹ nhàng ngắn một cái sủi cảo, tươi nước bốn phía, tươi hương ngon miệng, chậc chậc, Lâm Tiểu Bạch bắt đầu chảy nước miếng. Bất quá đúng lúc này, từ Lâm Tiểu Bạch sau lưng, đột nhiên liền truyền đến một đạo, không, hai đạo quen thuộc tiếng kinh hô, ta đi, trong này là đang làm gì? Hiện tại cái này sinh viên chơi đều như thế này sao? Lợi hại, ha ha ha, bất quá nhìn còn rất có ý tứ. Lâm Tiểu Bạch quay đầu nhìn lại, lập tức liền thấy hai cái thân ảnh, đang đứng tại phòng ăn đi đến vừa nhìn đâu, chính là tìm đến Lâm Tiểu Bạch Lưu Húc Đông cùng Vương Tôn. Bất quá bọn hắn hai người hiện tại lực chú ý đều bị trong nhà ăn ở giữa đuổi theo Trương Hào đập bột mì các học sinh hấp dẫn, còn không nhìn thấy Lâm Tiểu Bạch đâu. Trong nhà ăn ở giữa hiện tại đã bị chơi hỏng mất. Trên mặt bàn tất cả đều là bột mì, còn có những học sinh kia, đại bộ phận trên mặt, trên đầu, trên quần áo cũng tất cả đều dính lấy bột mì. Bất quá đã chơi này bọn hắn, đối với trên người bột mì căn bản cũng không quan tâm. Chỉ muốn hướng người khác trên thân nhiều xóa điểm bột mì. Về phần mình trên thân bị xóa thành dạng gì, quản hắn nha đây này. Cùng lắm thì một hồi đi tắm. Về phần quần áo, hướng trong máy giặt quần áo quăng ra quấy bên trên 2 giờ liền sạch sẽ. Từng cái ngao ngao kêu liền hướng xông lên, đem Lâm Tiểu Bạch cái này kẻ cầm đầu đều quên đi một bên. Thậm chí nói Lâm Tiểu Bạch trên thân dính vào bột mì, khả năng còn không có bọn hắn trên thân nhiều đây. Dù sao, Lâm Tiểu Bạch tại đem bầu không khí mang theo đến về sau liền lén lút chuồn mất. Mang đối đồng chí ăn sủi cảo chuyện này chấp niệm, hết sức chuyên chú liền đầu nhập đến để vừa rồi cô em gái kia cho hắn nấu sủi cảo gian nan nhiệm vụ. Bên trong đi, Lưu Húc Đông cùng Vương Tôn hai người bọn họ nhìn xem trong nhà ăn ở giữa cảnh tượng trực tiếp liền bị kinh đến. Trước đó cũng không phải chưa từng tới Cẩm Thành Đại học. Kia thời điểm cũng không có phát hiện, Cẩm Thành sinh viên đại học thế mà như thế này a. Hoàn toàn liền đổi mới Lưu Húc Đông đối Cẩm Thành sinh viên đại học nhận biết. Nghiêu bước, bất quá hai người bọn hắn cũng không có quên mình đến nơi này là vì cái gì. Đang nhìn Trương Hào bọn hắn điên náo loạn một hồi về sau, Lưu Húc Đông đột nhiên liền lại hướng phía phòng ăn chung quanh nhìn lại. Những học sinh này chơi thật là có ý tứ. Không nói chuyện nói, Tiểu Bạch đâu? Trên điện thoại di động định vị biểu hiện, Tiểu Bạch ngay tại cái này một mảnh phạm vi. Hẳn là ngay tại cái này phòng ăn a. Làm sao không thấy đâu cả? Ánh mắt vòng quanh phòng ăn dạo qua một vòng, cũng không thấy Lâm Tiểu Bạch thân ảnh. Lưu Húc Đông cùng Vương Tôn lập tức liền không lo được nhìn Trương Hào bọn hắn bọn này điên hài tử. Tìm người liền tranh thủ thời gian hỏi, ngươi nói nhỏ Bạch a, ai đúng a, Tiểu Bạch đâu? Bên cạnh một cái bị Lưu Húc Đông hỏi thăm nữ học sinh đang nghe Lưu Húc Đông hỏi thăm về sau, theo bản năng liền hướng phía Lâm Tiểu Bạch vừa rồi đào lấy cửa sổ nhìn sang. Sau đó lập tức liền ngây ngẩn cả người. Tiểu Bạch đâu? Không phải mới vừa ở nơi đó nằm sấp sao? Nàng liền xoay người công phu. Tiểu Bạch làm sao lại không còn hình bóng? Lập tức liền bất đắc dĩ. Đối Lưu Húc Đông nói ra. Tiểu Bạch vừa rồi ngay tại cái kia cửa sổ đứng, còn ăn một cái xinh sủi cảo đâu. Bất quá bây giờ ta cũng không biết nó chạy đi đâu. Lưu Húc Đông ngoặc kép chấm than, ăn sống sủi cảo, không có nấu qua. Tiểu Bạch gia hỏa này là ngốc hả? Nghe cái này học sinh, Lưu Húc Đông lập tức liền không bình tĩnh. Sinh sủi cảo sao có thể ăn? Coi như Tiểu Bạch gia hỏa này khẩu vị tốt cũng không thể như thế mù ăn a. Nếu là ăn nhiều hơn, không chừng liền không tiêu hóa. Gia hỏa này, làm sao lại như thế không khiến người ta bớt lo đâu? Lưu Húc Đông thở dài, cau mày lại tại chung quanh quét mắt, Mà đúng lúc này, Lưu Húc Đông đột nhiên liền thấy, tại đám kia nắm lấy bột mì đập người học sinh ở giữa. Giống như có một cái mập mạp thân ảnh tại tán loạn đâu. Cũng không chính là Tiểu Bạch. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.